Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, địa ngục đảo thú triều. Oanh long, một tiếng nổ vang truyền khắp toàn bộ địa ngục đảo mấy phút sau. Đại địa bắt đầu run rẩy. Lần này, không chỉ có là Toko đám người phát hiện địa ngục đảo chấn động, liền ngay cả cách xa ở nơi đóng quân Momonga, cũng từ cái kia cỗ sấm sét cùng trong bạo tạc cảm nhận được sức mạnh to lớn. Đại địa liên tục run rẩy, nơi đóng quân hỗn loạn tưng bừng, vô số bùn cát rơi xuống. Tướng quân hạm đập cho ngã trái ngã phải, Momonga lông mày vừa nhíu, bỗng nhiên rút kiếm lao ra, nhắm vào một khối từ trên trời giáng xuống đá tảng. Xì trăng khuyết, ánh sáng đao lóe lên liền qua, nhưng đá tảng đã phân hai biện rơi xuống quân hạm tả hữu trong nước biển, may mắn đào mạng binh lính. Không kịp đối với Momonga cáo tả, nghiêm chỉnh huấn luyện bọn họ biết giờ khắc này là cỡ nào nguy cấp. Không nói hai lời mở ra cái neo sát, tướng quân hạm phát động ô ô. Rất nhanh, một đám người cưỡi quân hạm rời đi hang động. Momonga bọn họ điều này cũng mới nhìn rõ trên đảo phát sinh rung chuyển, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trước mắt, địa ngục đảo khắp nơi đều đầy rẫy hỗn loạn, những kia vốn là yên lặng dã thú điên cuồng gào thét, lẫn nhau chém giết, để địa ngục đảo ầm ĩ không ngớt. Một đoàn bắp thịt bọ cánh cứng từ trong rừng hoang lao ra, tự sát giống như nhảy vào biển rộng, dường như phía sau có món đồ gì đang truy đuổi, để chúng nó mệt mỏi tam đại tuyệt địa, hầu như là lấy mắt trần có thể thấy xu thế bắt đầu run rẩy. Dã thú lao nhanh, cắn xé, để trong không khí tràn ngập máu tanh tanh tưởi. Tình cảnh dường như tận thế. La Zon, lúc này, một tên hải quân thượng tá ôm đầu thống khổ không thể tả đi tới. Hắn đang cùng dã thú chém giết, sản sinh phản ứng dây chuyền gây nên thú triều. Momonga, thời khắc này tâm tình của hắn rất phức tạp. Tại sao là Zon? Tại sao lại là Zon? Dĩ nhiên là Zon. Các loại ý nghĩ ở nội tâm hắn bồi hồi. Momonga thở phào, lựa chọn một hồi dùng từ. Hắn làm cái gì? Hắn ở bồn địa trung tâm gợi ra một hồi lôi bạo. Chấn kinh, dã thú bắt đầu chạy trốn ra ngoài. Ngoại vi dã thú bị trục xuất khỏi sinh tồn địa, chỉ có thể hướng về càng bên ngoài trốn, xua đuổi càng nhỏ yếu sinh vật như vậy mắc xích hạ xuống, hình thành một hồi toàn đảo phạm vi thú triều. Thượng tá nhanh chóng hồi đáp, bỗng nhiên ôm đầu nửa quỳ trên đất, lỗ mũi thấm huyết. Momonga một cái đỡ lấy hắn, ra lệnh đình chỉ năng lực sử dụng, nghỉ ngơi thật tốt. Phải, năng lực của hắn với chiến đấu mà nói không lớn bao nhiêu trợ giúp, nhưng có thể đem chính mình ý thức hoặc là nói tinh thần thể lực không nhìn trở ngại cùng khoảng cách phân tán ở trên không, lấy này quản chế chỉ định khu vực. Có điều năng lực này không phải vạn năng, nhìn trộm thần khí. Chỉ định khu vực mỗi một cái sinh vật lực lượng tinh thần đều có thể đối với hắn tạo thành quấy dày. Càng là sinh động quấy dày càng mạnh. Thực lực mạnh mẽ người thậm chí có thể ánh sáng dựa vào bản thân một người khí tức đem đập vỡ tan. Tỷ như Hao Soku Hagrin nhìn thượng tá quan quân ở binh sĩ nâng đỡ rời đi. Momonga phóng tầm mắt tới địa ngục đảo, cảm thấy có chút đau đầu. Hắn rõ ràng, chỉ cần trung tâm bồn địa bọn quái vật bắt đầu hoảng loạn, cái kia địa ngục đảo loạn lên là tất nhiên. Kết quả hiện tại nên cân nhắc là làm sao cứu vớt đám kia hãm sâu thú triều tên lính mới. Theo lý mà nói, sinh hoạt tại địa ngục đảo trung tâm bọn quái vật, trong ngày thường vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy sét đánh. Làm sao có khả năng bởi vì một lần lôi bạo liền bắt đầu tứ tán thoát thân đây? Trên thực tế đây chính là tư duy theo quán tính nói dối hiệu quả, chính như trước văn nói. Mặc kệ là lôi bạo khu vực, nhiệt đới rừng mưa khu vực vẫn là băng nguyên khu vực, trên thực tế chỉ là địa ngục đảo ngoại vi ba cái vòng phòng ngự thôi. cũng không có nghĩa là toàn bộ địa ngục đảo, vì lẽ đó ở lôi bạo khu vực quen thuộc ten tần xét đánh. Hoang sói cùng với bắp thịt bọ cánh cứng nhóm, mặc kệ tiếng sấm tốt đẹp đến đâu khủng bố, đều có thể như một cái Phật hệ player như thế tám gió bất động mà ở những khu vực khác bọn quái vật cũng không có quen thuộc sấm sét. Ở chúng nó trong mắt, mỗi lần sấm sét rơi xuống đều là một tai nạn. Đối với sấm sét hoảng sợ chôn sâu ở gen nơi sâu xa, địa ngục đảo trung tâm bồn địa dã thú cũng là như thế. Sinh sống ở đã rời xa lôi bảo khu vực rừng rậm nguyên thủy bên trong, tuy rằng thực lực cái đỉnh cái mạnh mẽ, nhưng chúng nó đối với sấm sét sợ hãi không thể so ngoại vi tốt đi nơi nào đột nhiên xuất hiện. Khủng bố sấm sét cùng thú vương trước khi chết kêu rên để chúng nó biết nơi đây vô cùng nguy hiểm, dồn dập chọn rời đi. Hơn nữa xu lợi tránh hại là bản năng của động vật. Coi như không rõ vì sao, những sinh vật khác cũng sẽ theo cùng rời đi, nhưng trong rừng rậm mỗi một khối thổ địa đều là có chủ nhân, chúng nó muốn rời khỏi chính mình lãnh địa, đương nhiên phải cướp đoạt những sinh vật khác địa bàn. Kết quả là bị ức hiếp sinh vật liền đi bắt nạt càng nhỏ yếu sinh vật. Càng nhỏ yếu sinh vật tiếp tục bắt nạt còn nhỏ yếu hơn sinh vật. Hình thành hồ điệp hiệu ứng, gợi ra bao trùm toàn bộ địa ngục đảo thú triều. Chỉ có điều khu vực trung tâm những kia cùng đại tinh tinh một đẳng cấp thú vương cũng không có cỡ nào sợ hãi, chẳng qua là cảm thấy John không dễ trêu chọc. Xu lợi tránh hại bản năng bức bách chúng nó lựa chọn dọn nhà thôi, nhưng chúng nó thông minh cao, thực lực mạnh, vì lẽ đó không sợ. Những sinh vật khác không biết a. Những sinh vật khác vốn là bị hôm nay gần trong gang tấc sấm sét sợ đến hồn phi phách tán, lại nhìn tới mạnh mẽ thú vương nhóm cũng bắt đầu chạy trốn. Thẳng thắn không nói hai lời cũng theo chạy làm lão tướng. Năm đó khai phá địa ngục đảo toàn quá trình đều có Momonga tham dự. Vì lẽ đó hắn đối với chuyện này rõ ràng trong lòng, tiếng sấm trái cây ai. Qua nhiều năm như vậy vẫn không có gợi ra thú triều. Ngoại trừ các tân binh thực lực không đủ mạnh, không cách nào thâm nhập có thể gây nên náo loạn trung tâm bồn địa. Cũng là bởi vì bọn họ không có một cái để hết thảy dã thú sợ hãi thủ đoạn, nhiên mà tiếng sấm trái cây không giống. Đối với sấm sét hoảng sợ coi như là nhân loại đều không thể xóa đi, huống chi thú loại. John sẽ ở trung tâm bồn địa đại náo một hồi gây nên như thế kết quả hầu như là tất nhiên. Không có sớm nghĩ tới chỗ này, nói thật là Momonga thất trách. Liền hắn vung tay lên, hạ lệnh thông báo xuống, chấp hành khẩn cấp phương án. A, xung quanh nhận được mệnh lệnh binh lính một mặt kinh ngạc, không dám tin tưởng nhìn Momonga có thể theo thuyền chấp hành nhiệm vụ lần này. Liên quan với khẩn cấp phương án quy trình tự nhiên thông báo lại đi, có điều Momonga sĩ quan phụ tá đi tới, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, Momonga trung tướng, thật sự muốn chấp hành cái kia phương án sao? Địa ngục đảo bị khai phá mười mấy năm qua cái này khẩn cấp phương án đều là cái trang trí, chưa từng có ai chân chính chấp hành qua. Nếu như không phải mệnh lệnh lên có liên quan với cái phương án này xác thực số liệu làm chứng, phần lớn binh sĩ chỉ có thể đem cho rằng một chuyện cười. Hồng thủy, địa chấn, thú triều, khẩn cấp phương án chính là vì này ba trường hợp lập ra. Momonga sắc mặt nghiêm túc, hắn biết sĩ quan phụ tá tại sao kinh ngạc như vậy. Vì lẽ đó nén được tính tình giải thích một câu, bởi vì này ba trường hợp đại biểu cái này quái vật rất có thể sẽ thức tỉnh. Ùng ục nhớ tới trong tài liệu miêu tả, sĩ quan phụ tá gian nan nuốt ngụm nước miếng, đứng nghiêm chào, rõ ràng nhìn sĩ quan phụ tá chạy đi phòng chỉ huy, động tay động chân bắt đầu dựa theo thao tác chỉ nam khống chế máy móc. Momonga quay đầu lại liếc nhìn địa ngục đảo, bỗng nhiên cảm giác gan có chút quặn đau hí John. Nếu như vật kia tỉnh rồi, lão tử không để yên cho ngươi. Xèo, xèo, Xèo, ba viên màu tím đạn tín hiệu mang theo cái đuôi dài đằng đẵng ra hiện tại bầu trời. Cái kia màu sắc như là dùng họa bút vẽ lên đi như thế. Gió thổi không tiêu tan, có thể nói trừ phi trốn ở hang động nơi sâu xa. Tại địa ngục đảo bất kỳ một chỗ đều có thể nhìn thấy trải qua một hồi gian khổ chiến đấu. Toko đám người rốt cục đâm lớn quái điểu, vì là đồng bạn báo thù bởi vì đang ở trên đỉnh ngọn núi. Tầm mắt rất tốt, bọn họ là nhóm đầu tiên phát hiện đạn tín hiệu lính mới nhìn cái kia ba cái màu tím đuôi. Toko con người co rụt lại, chỉ huy tín hiệu, xảy ra chuyện gì? Hải quân bên trong có mấy loại đạn tín hiệu, trong đó nhất thường dùng ba loại là màu vàng, màu xanh lục cùng với màu đỏ, phân biệt đối ứng lui lại, nhiệm vụ hoàn thành cùng với thỉnh cầu trợ giúp mà màu tím đạn tín hiệu thuộc về ít khi dùng nhất. Đến cái kia một nhóm, nó đại biểu mệnh lệnh các quân lính đang bảo đảm chính mình an toàn điều kiện tiên quyết tại chỗ. Đợi mệnh, chờ đợi chỉ huy. Tiếp theo còn có một loạt phức tạp chỉ huy tín hiệu phát bắn ra làm phối hợp vừa nãy chấn động Toko. Bọn họ cũng phát hiện, cũng có thể đoán được trên đảo xảy ra biến cố gì, có điều khiến người ta không nghĩ ra chính là nếu như gặp nguy hiểm, tại sao không trực tiếp phóng ra màu vàng đạn tín hiệu để đại gia rút đi? Chính vào lúc này, một người đồng bạn từ bên ngoài chạy vào, trên người bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Sắc mặt sợ hãi, không tốt, là thú triều, Toko húp vào ngụm khí lạnh, da đầu tê dại một hồi. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao không có màu vàng lui lại tín hiệu, bởi vì tại địa ngục đào bón. Quái vật gợi ra thú triều bên trong, lui lại là nhất không lý trí cách làm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.